Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 31 chung kết thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 tháng sau thời gian nghỉ ngơi rất nhanh qua đi, giải đấu danh giá nhất hành tinh về bộ môn LMFT cũng chính thức khởi tranh, Lôi Tư Lạc phải cùng cả đội CDG bay sang nước ngoài để tham dự, mặc dù không đành lòng xa Từ Khả Huyên nhưng cô không còn cách nào khác. Từ Khả Huyên cũng hứa rằng đợi cô thu xếp công việc xong sẽ bay sang cổ vũ cho Lôi Tư Lạc. Đến với giải đấu này, Lôi Tư Lạc gặp được rất nhiều những cao thủ trên thế giới, bây giờ cô mới nhận ra mình thật nhỏ bé, cho dù có chiến thắng giải quốc nội đi chăng nữa thì ngoài kia có hàng vạn người trên cơ mình. Ở đây Lôi Tư Lạc cũng gặp được rất nhiều thần tượng mà cô đã hâm mộ từ lâu, cứ ngỡ mình gặp được nhiều người nổi tiếng trong giới chuyên môn là một sự may mắn của mình, Lôi Tư Lạc lại không ngờ đến có rất nhiều những đàn anh ở nước ngoài đã xem màn trình diễn của cô và ở đây cô là nữ nhân duy nhất cũng được rất nhiều người chú ý. Nhà thi đấu của chung kết thế giới nằm trong hẳn một sân vận động siêu lớn, quy mô đầu tư siêu hoành tráng, chỗ ngồi đủ cho 50.000 khán giả. Hiệu ứng âm thanh và hình ảnh thì khỏi phải nói rồi, thậm chí ban tổ chức còn cho chiếu cả hình ảnh 3D của rồng ngàn tuổi và con Baron trong game, bên ngoài là những bức tượng của các champion với tỷ lệ 1-1, quanh nhà thi đấu là cờ của 24 đội tuyển tham dự, những đồ lưu niệm của mỗi đội đều được bày bán rất nhiều ở bên ngoài sân vận động. CDG may mắn bốc thăm vào một bảng đấu dễ thở, kể cả như vậy cả đội cũng không lơ là hay vui mừng quá sớm, các đối thủ đều là những nhà vô địch nên chẳng có ai kém cỏi cả. Qua vài trận đấu Lôi Tư Lạc cũng học hỏi được rất nhiều lối chơi khác nhau, mặc dù có trận thua trận thắng nhưng cả đội vẫn giữ vững được vị trí nhất bảng C nên được quyền tiến vào vòng trong. Lôi Tư Lạc bây giờ mới cảm nhận được sự khốc liệt khi đến với chung kết thế giới, mặc dù cả đội CDG thi đấu rất tốt lần lượt đánh bại các đối thủ nhưng nên nhớ bọn họ may mắn được ở bảng đấu dễ thở. Các đối thủ của họ đều chỉ là các đội vô địch ở những khu vực nhỏ nên mới dễ dàng thắng được, một khi đã vào vòng trong bọn họ sẽ gặp phải các đối thủ lớn đáng sợ hơn rất nhiều. Bây giờ không đơn giản chỉ là gánh vác cả đội tuyển mà còn là niềm tự hào của đất nước, dõi theo CDG là tất cả những người hâm mộ ở quê nhà đang theo dõi họ qua màn hình nhỏ và âm thầm cổ vũ. Mỗi trận thi đấu xong, Lôi Tư Lạc đều rất mệt mỏi, rất nhớ Từ Khả Huyên, chỉ ước rằng sau mỗi trận đấu đều có thể nằm trong vòng tay của Từ Khả Huyên để thả lỏng tinh thần. Từ vòng 1-8 ai thua sẽ bị loại ngay lập tức, không có chỗ để cho cơ hội thứ hai nữa, vậy nên đội nào cũng phải thi đấu rất cẩn thận. Mỗi ngày Lôi Tư Lạc chỉ gọi điện cho Từ Khả Huyên được một lát rồi còn lại phải luyện tập với mọi người, mỗi lần nhìn thấy Lôi Tư Lạc là Từ Khả Huyên lại có cảm giác người kia sắp khóc đến nơi rồi, có lẽ bởi vì đến với giải đấu đầy áp lực này nên Lôi Tư Lạc chắc chắn sẽ rất mệt mỏi. Rất muốn thu xếp công việc thật nhanh để bay sang với Lôi Tư Lạc nhưng mà Từ Khả Huyên dạo này rất bận, chẳng hiểu sao có rất nhiều chương trình liền một lúc mời cô tham gia. Từ Khả Huyên phải theo công ty quản lý, cô rất muốn từ chối nhưng mà nếu công ty đã nhận lời mời mà không tham gia thì sẽ phải đền bù thiệt hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đội CDG đã thi đấu rất tốt, bọn họ đã có thể đánh bại một vài đối thủ mạnh hơn mình và tiến vào vòng tứ kết. Rất nhiều lời cổ vũ động viên của fan từ khắp nơi trên thế giới vào trang chủ của cả đội bình luận động viên rất nhiều. CDG cũng không làm mọi người thất vọng khi lần lượt vượt qua các đối thủ để có được tấm vé vào vòng trong. Các bài báo nước ngoài thi nhau đưa tin về CDG, đưa tin về Lôi Tư Lạc bởi vì cô là nữ tuyển thủ duy nhất đến với giải đấu này từ khi giải đấu được thành lập. Một vài khu vực có những đội tuyển có sự tham gia của các tuyển thủ nữ nhưng chưa một ai có thể đến giải đấu này mà vẫn có thể giữ vững phong độ như vậy, các bình luận viên cũng dành những lời khen có cánh dành cho Lôi Tư Lạc. Nhưng mà Lôi Tư Lạc không chỉ làm mọi người chú ý về tài năng và ngoại hình xinh đẹp của mình mà còn có khả năng ngoại ngữ rất giỏi, đến ngay cả đồng đội của cô cũng bất ngờ, bây giờ Lôi Tư Lạc còn kiêm luôn cả chức vụ phiên dịch viên cho cả đội. Thực ra từ nhỏ Lôi Tư Lạc đã có một khoảng thời gian sống ở nước ngoài ở nhà bác Nicholas Kelly, cũng vì vậy mà cô có thể nói được song ngữ một cách thành thạo. Chính nhờ vậy Lôi Tư Lạc nhận được rất nhiều lời khen ngợi, mọi người đều nhìn cô như một con người hoàn hảo để học tập. Đến chính bản thân Lôi Tư Lạc cũng không hề nghĩ rằng mình lại được mọi người chú ý nhiều đến vậy. Một ngày khi đang nghỉ ngơi ở Gaming House, Lôi Tư Lạc bỗng nhận được điện thoại của Từ Khả Huyên gọi cô xuống dưới nhà, biết được Từ Khả Huyên đã lặn lội sang đây, Lôi Tư Lạc vứt điện thoại sang một bên chạy xuống dưới nhà. Vừa nhìn thấy Từ Khả Huyên là Lôi Tư Lạc đã lao thật nhanh đến ôm chầm lấy, đôi mắt vì cảm động mà đỏ hoe lên, khiến Từ Khả Huyên nhìn rất thương. Ngoan, bây giờ là một người nổi tiếng mà lại dễ khóc như vậy à, Từ Khả Huyên vuốt ve khuôn mặt đối phương an ủi. cố gắng ngăn lại nước mắt, Lôi Tư Lạc mím môi gật gật, sau đó cả hai cùng nhau đến một khách sạn ngay cạnh Gaming House thuê một phòng cho Từ Khả Huyên. Nhìn Lôi Tư Lạc nói chuyện bằng ngoại ngữ một cách trôi chảy với nhân viên ở quầy lễ tân khách sạn, đến cả Từ Khả Huyên cũng tròn mắt ngạc nhiên, cô chưa hề biết được Lôi Tư Lạc lại có thể nói được tốt ngoại ngữ đến vậy. Kéo vali vào trong phòng khách sạn, Lôi Tư Lạc chẳng đợi chờ gì đã ép Từ Khả Huyên vào tường rồi khóa môi người kia bằng một nụ hôn sâu, Từ Khả Huyên cũng không từ chối, cả hai người cứ như vậy âu yếm nhau một hồi lâu ở trong phòng khách sạn, cho đến khi cảm thấy đủ mới thôi. Từ Khả Huyên cuối cùng đã thu xếp ổn công việc để đi cổ vũ Lôi Tư Lạc. Tất nhiên Lôi Tư Lạc rất cảm động bởi vì Từ Khả Huyên đã phải ngồi máy bay vài giờ đồng hồ để bay sang đây với mình. Từ Khả Huyên trước tiên lên giường nghỉ ngơi bởi vì hôm nay cô đã mệt mỏi vì ngồi máy bay rồi. Ở trên giường Lôi Tư Lạc ôm lấy Từ Khả Huyên vui đến cười tô toét như trẻ con, cơ thể cuối cùng cũng tìm được một nơi bình yên để mà dựa vào. Mấy ngày qua Lôi Tư Lạc đã rất vất vả bởi vì phải chịu rất nhiều áp lực khi thi đấu. Chị ơi, Lôi Tư Lạc nằm trên giường ôm chặt lấy Từ Khả Huyên không buông nói. Sao vậy? Từ Khả Huyên hôn trán Lôi Tư Lạc hỏi. Nhớ chị, hai từ nhưng đủ để khiến con tim của Từ Khả Huyên tan chảy. Bây giờ Từ Khả Huyên ở đây rồi, Lôi Tư Lạc cảm thấy mình khỏe hơn, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở vòng tứ kết đội tuyển Iris Esports cũng đã dừng chân khi để thua đội SBG một đại diện rất mạnh mẽ, như vậy khu vực của Lôi Tư Lạc chỉ còn có CDG là còn trụ lại với giải đấu này, bây giờ đây mới là áp lực lớn nhất đối với cả đội CDG. Cách chương.